Chương 501, lén qua, ác mộng yểm ra áp ngay tại mấy người nói chuyện tào lao ra thời điểm. Phía trước truyền đến máy mò cờ thông báo thanh. Không người điều khiển chiến cơ, dừng ở ổ vua ở tờ cảnh nội, biên giới trong phi trường. Một chút chiến cơ, liền thấy đồng loạt một loạt hộ vệ áo đen. Kia hàng hộ vệ áo đen trước mặt, đứng một vị áo đuôi tôm thanh niên, phi thường xoáy khí cùng thân sĩ. Hắn trước hướng về phía mộ ngự hành hai người, không người. Mỉm cười nói, mộ thiếu chủ, ngọc quản gia hồi lâu không thấy, ngày an. Lại hướng về phía bên cạnh hai người ba người, không người. Tiếp tục nói, ba vị khách nhân, ngày an, ta là ạ giờ ô lạch sở nán bơ, lần này để ta tới dẫn tiến chư vị, mời theo ta đi chuyển cơ. Thanh niên tại nói như vậy lúc, ánh mắt kinh diễm, tại kia tóc bạc áo trắng trên người thiếu niên xẹt qua sau. Kỳ dị ổn định ở Thẩm Trường Lâm trên người. Ánh mắt của hắn ngưng ngưng lại. Dường như có chút hoang mang, lại như là có chút không hiểu. Nhưng cuối cùng cái gì cu nở dê không có hỏi. Nhưng vẫn là đem Thẩm Trường Lâm cho xem bất ổn. Hắn chọc chọc một bên phất hề. Kỳ quái hỏi, hắn nhìn ta làm gì như thế nào ánh mắt như vậy kỳ quái không biết. Phất hề liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu. Ách Thẩm Trường Lâm xoa xoa đầu, luôn cảm thấy người kia nhìn hắn ánh mắt rất vi diệu. Đã phất hề không biết, kia hắn thận trọng mắt liếc, bên cạnh cầm di động, xem xét đồ vật thiếu niên. Ho nhẹ một tiếng. Ngoắc ngoắc thiếu niên tay áo, trước ngốc hát hai tiếng, mới hỏi, ngài biết không sợ thiếu niên nghiêng hắn một chút. Đối đầu hắn kia ngoan đến không được, lại khiêm tốn thỉnh giáo ánh mắt. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Khí tức của ngươi, làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. A Thẩm Trường Lâm một ngộng. Túi đầu ở chính mình trên người một trận loạn ngửi. Mơ mịt hỏi, không thôi à, không mùi lạ à, chỗ nào kỳ quái một bên ngọc quản gia khỏe miệng giật một cái. Thẩm đại sư, cô thiếu nói chính là khí tức, không phải mùi. Nha! Đây trong đầu hoàng liệu, chỉ số thông minh nhiều lần bị ô nhiễm đến cực âm hạn thẩm hòa thượng. Lột đầu, nháy mắt. Nhu thuận lại đáng yêu nhìn sở thiểu niên. Ta khí tức quái chỗ nào rồi người phương đông trên người có người phương tây ma pháp khí tức, chẳng lẽ không kỳ quái sở thiểu niên lời này. Làm một bên ạ giờ chấp sự, bên cạnh mắt liếc hắn một cái. Mỉm cười. Gật gật đầu. A như vậy sao Thẩm Trường Lâm tiếp tục lột đầu, nháy mắt nhìn hướng kia thanh niên. Còn chỉ sở thiểu niên. Người từ trên người hắn nhìn ra cái gì sao ạ giờ dừng một chút. Trong mắt duệ sắc thoáng một cái đã qua. Lắc đầu. Cũng không. Nô, như vậy a hắn vô đầu, như có điều suy nghĩ. Có chút kỳ quái hỏi, trước đó cũng đã gặp biết ma pháp người phương Tây à, bọn họ như thế nào không có cảm thấy khí tức của ta kỳ quái ngươi làm sao nhìn ra được ạ giờ lắc đầu. Không phải xem, là cảm giác, ma pháp cùng ma pháp trong lúc đó, là có một loại vi diệu cảm ứng, cùng linh tu cùng loại, nhưng tiên sinh ngải trên người khí tức. Làm ta cảm thấy tựa như linh tu khí tức, lại như ma pháp khí tức, cho nên mới cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn ngừng tạm. Vẫn là hỏi nghi ngờ của mình. Ngài là người phương Đông, làm sao lại ma pháp đâu khả năng, thiên phú dị bẩm nhìn qua có chút thuần lương đại hòa thượng, vô tội buông buông tay. Phi thường xảo diệu mượn, nào đó thiếu niên lúc trước lừa gạt hắn cái cớ. Hắc ngươi khoan hay nói, nhìn người khác kia đặc biệt im lặng, lại đặc biệt không phản bác được biểu tình. Còn rất thoải mái ạ giờ thật đúng là rất không phản bắt được. Đến trước mắt rừng. Trước mắt vị này người phương Đông, hay là hắn gặp qua cái thứ nhất biết ma pháp người phương Đông. Không chỉ có như thế, hắn có vẻ như vẫn là cái linh tu. Linh tu cùng ma pháp đồng thời có thể sử dụng người phương Đông, quả nhiên là hiếm thấy. Hắn làm sao có thể không hiếu kỳ một chút bất quá nhân ra rõ ràng liền không muốn nói, vậy không có biện pháp. Lại nói y. Ngươi nhìn cái gì nhận được chính mình muốn biết. Thẩm đại hòa thượng tiến đến sở thiểu niên trước mặt, xem xét mắt hắn cầm điện thoại. Phía trên kia biểu hiện ra ách. Hắn xem không hiểu văn tự. Khoe miệng co quắp co lại. Đột nhiên cảm giác được học bá đối học cạn bã, vô hình gian miệt thị xâm xâm ác ý nhìn Thẩm Trường Lâm đảo cánh tay mình. Muốn cố gắng phân rõ văn tự sở thiểu niên. Giơ tay cho hắn đầu một bánh bao hấp. Một bên đi, mù xem náo nhiệt gì không phải. Ta liền muốn biết ngươi nhìn cái gì, xem như vậy nghiêm túc mà thôi ủy khuất ba ba đại hòa thượng, cùng cái tiểu đáng thương tựa như. Liền kém không có cắn tay áo, lại lưu hai giọt mèo đi tiểu. Nhìn qua đừng đề cập có nhiều làm người buồn nôn. Chí ít, một bên phất hề. Một chút không có do dự lại cách hắn xa một ít. Lại cứ, lúc này đem trọng tâm phóng tới trên người thiếu niên Thẩm Đại Hòa Thượng không có phát hiện. Không thì tuyệt đối muốn xù lông. Sách nhìn nhà mình này, mỗi giờ mỗi khắc đều không cho người bất lo gờ đại hải tử. Sở thiểu niên tắt điện thoại di động, đạp trong túi. Một bên đi, một bên Mạn Bất Kinh Tâm nói, ra chẳng qua là đại khái hiểu rõ một chút nơi này mà thôi. Sau đó nhìn thấy người này nguyện ý vì mình giải thích nghi hoặc. Thẩm Trường Lâm vểnh thai nghiêm túc nghe. Ngươi hỉ hệ u do cái gì rồi phong thổ, cùng với chấp sự tiên sinh, muốn dẫn chúng ta đi gặp ai? Như vậy a vậy biết cái gì nói một chút thôi, không thì ta cùng đạo trưởng không hiểu ra sao, vạn nhất không cẩn thận sai lầm làm sao xử lý lời này đến là không sai. Phất hệ cu nở dê hướng hắn nhìn lại. Liên quan tới điểm này, Ngọc quản gia đến là tương đối rõ ràng. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nếu không ta cho các ngươi phổ cập khoa học một chút thành A, nói một chút thôi. Thẩm Trường Lâm quay đầu, hướng Ngọc quản gia nhìn lại. Chúng ta Côn Thiên vực cảnh nội, nó trên cơ bản là từ thế gia, môn phái, công hội, bang phái cùng với phía trên quốc chủ, liên minh, giúp giáo, cùng sau cùng ngày tiệc lễ đình tạo thành. Mà ở tờ cảnh nội cũng kém không nhiều, lãnh chúa, bảo chủ, công hội, giáo đường, cùng với phía trên quốc vương, liên minh, thánh giáo, cùng cuối cùng đứng ở đỉnh điểm thánh đỉnh, thánh điện. Thánh đỉnh là từng cái quốc gia hàng đầu nhân viên tham dự, tụ tập, cùng với thương thảo địa phương, bên trong cấp bậc, quốc vương, nữ vương, tổng thống. Mà thánh điện là các loại tín ngưỡng đại biểu hội tụ, nó cùng thánh đỉnh tác dụng không sai biệt lắm, đều là dùng để thương thảo sự kiện, bên trong cấp bậc, thánh tử, thánh nữ, cha sứ, mục sư. Trước mắt, chúng ta muốn đi chính là biểu lý nổ quốc hoàng thất. Biểu lý nổ quốc hoàng thất tương đối đặc thù, nó là duy nhất cái, được công nhận, có thể đồng thời tham dự thánh đỉnh cùng thánh điện thương nghị sự kiện tồn tại. Dưới tình huống bình thường, thánh đỉnh là thánh đỉnh, thánh điện là thánh điện, cả hai ai cũng can thiệp không được ai, nhưng biểu lý nổ hoàng thất lại hai bên đều có thể, xem như một cái ống loa điều giải người. Thẩm Trường Lâm nghe đầu lớn, nhưng cơ bản vẫn là lột rõ ràng. Bất quá ngẫm lại cũng nên như vậy. Nếu như không đặc thù lời nói, làm sao có thể cùng phía Tây Trung âm giới nhặt được quan hệ, đúng không? Nhìn mấy người đều rất rõ ràng. Nhất là Thẩm Đại Sư QNZ một mặt hiểu rõ dáng vẻ. Ngọc quản gia mới tiếp tục nói, Điệu Lý Nổ Hoàng Thất là sở nạn bật ra. Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái, nhìn một chút một bên thanh niên. Vậy hắn là thành viên Hoàng Thất cũng chính là vương tử đi không phải? Ngọc quản gia bật cười. À giờ tiên sinh, là Ố Lạch gia tộc, Ố Lạch gia tộc, là Biểu Lý Nổ Hoàng Thất ngự dụng chấp sự.